Thích thú bước ra đứng trước mặt Lưu Vũ Bằng. Lâm Cảnh Hàn, ông có hài lòng với món quà của tôi không? Cách Trương.